Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Hậu Thổ hỏi mà tính. Chiến thần hình thiên, Hậu Thổ nhàn nhạt giới thiệu đạo, Ngộ Đạo nghe vậy gật đầu, trầm ngâm nói, Hậu Thổ, ngươi cố ý gọi ta tới có chuyện gì, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hậu Thổ cố ý đến Vu tộc bàn cổ điện. Khẳng định là có chuyện muốn bàn giao. Tòa này bàn cổ điện là tiên thiên chí bảo. Ở trong chứa lấy cái thế giới phòng ngự vô song. Còn có được che lấp thiên cơ công năng. Hậu Thổ gặp sau không giấu giếm nữa. Trầm giọng nói. Đạo hữu, Phục Hy có thể vì nhân tộc hoàng giả. Ta Vu tộc bên trong có thể hay không có được cái. Nói, nàng trong lòng có chút tò mò. Ngộ Đạo gặp sau lắc đầu một cái. Trầm ngâm nói, không được, Vu tộc người không có nguyên thần, người là muốn cho người Vu hỗn hợp, lại đến tranh đoạt nhân hoàng chi vị đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, nhân hoàng nhất định phải thuần huyết mới được. Nếu là Vu tộc gia nhập vào, ngày sau lấy nhân tộc làm chủ, vẫn là lấy Vu tộc làm chủ, đạo hữu không cần thiết đánh người hoàng chủ ý. Hậu Thổ nghe tại câu này lời nói về sau. Nàng trong mắt tinh quang lấp lóe, ứng nói, tốt a, Ngộ Đạo âm thầm lắc đầu, nhìn Hậu Thổ dáng vẻ, hồn nhiên không có đem chính mình lời nói nghe vào, có thể thấy được còn là muốn thử một chút, cũng được 570, liền để nàng đụng dưới vách tường đi không có chân chính đại bại, căn bản liền sẽ không nghe vào. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu. Bản tọa cùng hình thiên nhiều năm không thấy. Có thể hay không để hắn đi ra. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Vị này đại đệ tử từ khi nhận lấy về sau. Vẫn ở vào nuôi thả trạng thái. Diệt trừ truyền thụ chiến chi pháp tắc kinh nghiệm bên ngoài. Ngay cả vũ khí đều không có chuẩn bị cho hắn. Bất quá. Hình thiên không có nguyên thần. Pháp bảo với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Chỉ cần cái tiện tay vũ khí là được. Ngộ Đạo sớm đã có chuẩn bị. Hậu Thổ nghe câu này lời nói về sau. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới mắt hình thiên là Vu tộc trụ cột. Dù sao tổ Vu nhóm chỉ còn lại có Cộng Công cùng Huyền Minh. Nhưng Cộng Công bị trấn áp xuống. Tuy nói tại lượng kiếp kết thúc vạn năm sau phóng ra. Nhưng thương thế trên người còn không có khôi phục tốt. Trọng yếu nhất chính là. Hình thiên chiến đấu lực rõ như ban ngày. Là diệt trừ Hậu Thổ bên ngoài người mạnh nhất, Vu tộc bên trong bội phục nhất cường giả. Bàn về danh vọng, hình thiên có thể cùng tổ Vu nhóm sánh vai. Không có bước phi qua bao lâu, hình thiên tiến nhập bàn cổ điện bên trong. Thấy hai người sau cung kính âm thanh nói. Gặp qua sư tôn Hậu Thổ thánh nhân, Ngộ Đạo thấy hình thiên về sau. Nhếch miệng lên cười nói. Không tệ, tại không có ta dạy bảo tình huống dưới. Chiến chi pháp tắc còn có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Có thể thấy được ngươi tại chiến to lớn đạo. Còn là có rất mạnh thiên phú. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là Vu tộc còn lại đại Vu. Muốn bái chính mình vi sư khẳng định không được. Ngộ Đạo nhìn chúng chính là hình thiên. Vị này hậu thế xưng là chiến thần đại Vu. Hình thiên đầu bị chảm về sau. Có thể dùng hai sữa vì hai mắt. Dùng cái rốn làm miệng. Lo liệu làm thích đến múa. Có thể thấy được hắn chiến ý cường đại. Đây cũng là lúc trước Ngộ Đạo sẽ nhận lấy hắn nguyên nhân. Thật sự là cùng mình chiến to lớn đạo. Quá xứng đôi. Hình thiên gặp sau không dám tự mãn. Vội vàng nói. Đều là sư tôn căn cơ được đặt nền móng. Hình thiên trong lòng rõ ràng. Hắn có thể có tu vi hôm nay. Hoàn toàn không thể rời bỏ Ngộ Đạo trợ giúp. Đầu tiên là Ngộ Đạo cho hình thiên đại la kim tiên lúc kinh nghiệm. Còn có cửu chuyển huyền công. Để hắn dung nhập Vu tộc luyện thể pháp môn bên trên. Đản sinh ra ba đầu sáu tay. Pháp tướng chiến thể. Mà lại nếu không phải là Ngộ Đạo. Hướng 12 vị tổ Vu lấy được tinh huyết. Chỉ sợ hắn muốn đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Sẽ còn càng thêm gian nan. Tại hồng hoang thế giới bên trong. Nền móng vẫn là rất trọng yếu. Tiên thiên thần linh thiên phú tu luyện. Vượt xa hơn hẳn với thường nhân. Cái kia 12 giọt tinh huyết. Để hình thiên thiên phú tăng lên gần gấp đôi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, cũng có chính ngươi cố gắng. Thoại âm rơi xuống, hắn ngón tay chỉ ra ngoài, đem chuẩn thánh cảnh giới chiến chi pháp tắc kinh nghiệm, toàn bộ đều truyền thụ cho Hình Thiên. Hình Thiên trong lòng vô cùng vui sướng. Pháp tắc chứng đạo, càng ở sau càng là khó khăn. Từ khi tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, hắn liền tràn đầy cảm thụ, mà nương tựa theo ngộ đạo truyền thụ. Chỉ cần mấy vạn năm thời gian, là hắn có thể tiến vào chuẩn thánh viên mãn. Về phần chứng đạo hỗn nguyên mà đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ai cũng không có nắm chắc có thể vững vàng tấn thăng hỗn nguyên. Nhiều tạ ơn sư tôn. Hình Thiên cảm kích vạn phần hô đạo. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, vi sư trên tay đối ngươi hữu dụng, muốn đến cũng chính là những kinh nghiệm này, có thể để ngươi ít đi điểm đường quanh co. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta nhìn ngươi không có tiện tay vũ khí, cố ý giúp ngươi luyện chế ra tới. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một thanh búa cùng một mặt tấm chắn xuất hiện tại ngộ đạo trên tay. Hai kiện đều là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, như hợp lại cùng nhau uy lực vô tận. Cái này hai kiện linh bảo hợp lại cùng nhau uy lực vô tận, ngươi lại cầm thử một chút. Hình Thiên gặp sau cao hứng bừng bừng nhận lấy, ứng nói, là sư tôn. Nói, hắn đi ra bàn cổ điện, bàn về búa vung xuống, một tòa núi lớn đã bị chém nát. Hình Thiên cảm thấy lưỡi búa này cùng tấm chắn mười phần thuận tay, cao hứng nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Ngộ đạo gặp sau cười nói, ta là sư phụ ngươi không cần khách khí. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hậu thế Hình Thiên búa, tựa hồ còn không có đem tới tay. Đã như vậy, liền dùng từ tự luyện chế, chắc chắn sẽ không so nguyên bản kém. Ngộ đạo có được nguyên thủy thiên tôn bàn cổ truyền thừa, tại luyện khí phương diện vẫn rất có tâm đắc. Bên trên thời gian vạn năm bên trong, thường xuyên luyện chế chút đồ chơi nhỏ. Ha ha, Hình Thiên cười khúc khích thập phần vui vẻ. Vu tộc người không am hiểu biểu đạt tình cảm, nhưng lại ghi nhớ lấy sư tôn đối với mình ân huệ. Nếu có một ngày yêu cầu hắn lời nói, khẳng định là muôn lần chết không chối từ. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, không có việc gì, bản tọa trước tiên phản hồi Bồng Lai tiên đảo. Hậu thổ đạo hữu cáo từ. Thoại âm rơi xuống, hắn đã trong nháy mắt trở về. Về phần Vu người trong tộc lập mưu nhân hoàng vị trí, ngộ đạo căn bản là không muốn tham gia. Nếu không phải là cố kỵ hậu thổ cùng Hình Thiên, chỉ sợ sớm đã tiết lộ cho còn lại thánh nhân đi bất quá. Như vậy xem ra lời nói, vẫn là yêu cầu tốt giỏi tính toán dưới, thu hoạch giáo hóa công đức. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.